Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, Bội Bạc. Trần Đạo Quân chi ngôn không người trả lời. Tại vực tiên giới, lịch luyện nhiều năm như vậy, ai chẳng biết lòng người khó dò, cái gọi là người không vì mình trời tru đất diệt. Loại này quy tắc dưới, ai có biện pháp bài trừ dị tâm? Mà lại đám người càng là châm trước lợi và hại, càng là tâm tư phức tạp, thì càng khó làm ra toàn bộ ném bỏ kết quả. Nếu như chỉ là 10 cái tâm tư đơn giản, dễ dàng tín nhiệm hắn người người bình thường, ngược lại lại càng dễ làm ra lựa chọn sáng suốt. Bạch Liên Nhi hướng Khương Sầm dỉ tai vài câu, tựa hồ là trưng cầu ý kiến của hắn. Khương Sầm mỉm cười, Nguyên Thạch là ngươi. Ngươi muốn như thế nào xử trí là chuyện của ngươi, không cần hỏi ta, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng, cứ làm đi. Bạch Liên Nhi được sự cổ vũ, từ trong ngực lấy ra 2 viên nguyên thạch, đưa tới Trần Đạo Quân trước mặt. Cái gì? Trần Đạo Quân sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Cái này 2 viên nguyên thạch tặng cho Trần Đạo Hữu. Bạch Liên Nhi nói, vì sao? Trần Đạo Quân ngạc nhiên, cũng không có lập tức đón lấy. Bạch Liên Nhi nói, Trần Đạo Hữu không phải ít 2 viên nguyên thạch a? Vãn bối cho ngươi 2 viên, lại cho sư huynh 4 khỏa. Cứ như vậy, chúng ta 10 người, toàn bộ đều là 11 khỏa nguyên thạch. Công bình nhất, ngươi nhất định phải dạng này. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nguyên thạch cho bần đạo, còn muốn về. Nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Trần Đạo Quân ngạc nhiên nói. Bạch Liên Nhi dùng sức nhẹ gật đầu. Vãn bối nghĩ thông suốt. Trần Đạo Quân tiếp nhận nguyên thạch. Cảm ơn một tiếng. Vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người các phí tâm tư. Nghĩ đến như thế nào lợi dụng quy tắc kiếm lấy càng nhiều nguyên thạch. Cái này Bạch Liên, rõ ràng chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Thế mà đem thêm ra nguyên thạch bình phân, thực sự cổ quái, hẳn là, đây cũng là cái gì cao minh diệu chiêu. Đám người mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không dám giễu cợt Bạch Liên, ai biết cái này phía sau phải chăng có khác huyền cơ. Khương Sầm cũng từ Bạch Liên Nhi trong tay nhận lấy 4 khỏa nguyên thạch. Hắn thu hồi nguyên thạch, cười, nói. Các vị đạo hữu, kể từ đó, chúng ta mỗi người đều là 11 khỏa nguyên thạch, hết thảy lại về tới cùng một điểm xuất phát. Thử nghĩ một chút, nếu như ta đợi từ hiệp một liền tề tâm hợp lực, toàn bộ ném bỏ, như vậy 2 cái hiệp xuống tới, chúng ta xác nhận đều có 12 khỏa nguyên thạch. Hiện tại, bởi vì lẫn nhau lục đục với nhau, lẫn nhau nghi kỵ, ngược lại tất cả đều ít đến 1 viên nguyên thạch, chẳng phải là buồn cười. Trần Đạo Quân nói, Khương Đạo Hữu nói có lý, nhưng đạo lý không khó lý giải, thế nhưng là lại có thể nào cam đoan toàn bộ ném bỏ đâu. Khương Sầm nói, tại hạ có một kế, có lẽ có thể phá này khốn cảnh, xin lắng tai nghe. Trần Đạo Quân nhao nhao nhìn về phía Khương Sầm. Khương Sầm nói, Thượng tiên tiền bối cho ra quy tắc cho thấy, đó cũng không phải thắng tức thua đánh cờ, mà là cộng đồng tiến thối hoặc kiềm chế lẫn nhau. Mấu chốt ở chỗ có thể hay không đồng lòng. Lòng người khó dò, cho nên khó tránh khỏi có nghi kỵ. Muốn làm cho tất cả mọi người đều ném bỏ, cơ hồ là hy vọng xa vời. Tiếp qua mấy hiệp, cũng rất khó xuất hiện, bởi vì mỗi người đều chỉ cân nhắc ích lợi của mình, vì mình lợi ích suy nghĩ, ném lấy phong hiểm thấp nhất. Nhưng là, nếu như tất cả mọi người lợi ích khóa lại cùng một chỗ, liền sẽ làm ra nhất trí lại sáng suốt quyết định. Tại hạ đề nghị là, chúng ta 10 người, đạt thành hiệp nghị, tiếp xuống liên tục 3 lượt, vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng tất cả mọi người nguyên thạch chia đều. Cứ như vậy, từ trình thể lợi ích suy nghĩ, các vị đạo hữu đều sẽ ném bỏ. Bạch sư muội, ngươi có phải hay không ý nghĩ này? Bạch Liên Nhi cao hứng liên tục gật đầu. Chính là, đúng vậy, nàng đem mình thêm ra nguyên thạch chia đều. Chính là có đám người cộng đồng tiến thôi ý tứ. Khương Sầm đưa nàng ý nghĩ thuyết minh ra, biến thành một cái tựa hồ có thể được phương án. Trần Đạo Quân do dự nói, nguyên thạch chia đều, có lẽ là cái biện pháp. Hoặc là, chúng ta thử trước một chút một hiệp lại nói. Không được, Khương Sầm lắc đầu liên tục. Nếu như đạt thành hiệp nghị, nhất định phải là ít nhất liên tục ba cái hiệp. Trần Đạo Quân khẽ gật đầu. Bần đạo nguyện ý tiếp nhận cái hiệp nghị này. Các vị đạo hữu như thế nào nhìn? Thành Nghiêu cũng tỏ thái độ ủng hộ. Rất nhanh, chúng tu sĩ đều nhất trí đồng ý. Như vậy, một lời đã định. Khương Sầm nói, mời các vị đạo hữu lập xuống huyết thệ, để tránh có người lâm trận đổi ý. 10 tên tu sĩ riêng phần mình tại một trương thề trên bùa nhỏ xuống tinh huyết, thi triển dương pháp lực phong ấn phù lục, sau đó đem thề phù thành cho tan nước, chia 10 phần, mỗi người nuốt vào một phần, dò xét lẫn nhau hoàn thành huyết thệ về sau, đám người bắt đầu ném nguyên thạch lựa chọn. Lần này, đám người tâm tính đều dễ dàng rất nhiều, cũng không che lấp, nhào nhào tiến lên đem nguyên thạch đầu nhập, bỏ bên trong. Khương Sầm 9 người rất nhanh làm ra lựa chọn, chỉ đợi người cuối cùng Triệu cư sĩ cũng ném bỏ, chính là đại công cáo thành. Chỉ cần có một lần tề tâm hợp lực, toàn bộ ném bỏ, liền không khó có lần thứ hai, lần thứ ba. Triệu cư sĩ đi đến cột đá trước, bỗng nhiên cười ha ha, nói, bản cư sĩ đã sớm phát hiện, kỳ thật, mỗi một hiệp mấu chốt, căn bản không ở chỗ phải chăng đồng lòng, mà mấu chốt là phải cái cuối cùng lựa chọn, dạng này liền có thể chi phối đại cục. Nói, hắn đem nguyên thạch đầu nhập, lấy, bên trong, hiệp ba kết quả rất nhanh công bố, là một lấy 9 bỏ. Triệu cư sĩ độc chiếm 10 khỏa nguyên thạch, còn lại 9 người các tổn thất một viên nguyên thạch. Triệu huynh cử động lần này ý gì? Trần Đạo Quân cả giận nói, nguyên thạch chia đều, Triệu huynh ném lấy, chẳng phải là để cho chúng ta đều không thể gia tăng nguyên thạch. Triệu cư sĩ cười lạnh nói, cái gì nguyên thạch chia đều? Có quỷ ngưới tin loại này hiệp nghị, cái gọi là huyết thệ. Vi phạm lại như thế nào? Bất quá là lọt vào phản phệ, tu vi hơi hàng, chỉ cần bản cư sĩ cầm tới đủ nhiều nguyên thạch, liền đủ để đền bù vi phạm huyết thệ tạo thành phản phệ. Triệu huynh không có ý định đem đoạt được nguyên thạch cùng bọn ta chia đều. Chúng tu sĩ nhao nhao tiến lên chất vấn. Đương nhiên sẽ không. Triệu cư sĩ nói, bản cư sĩ cũng không phải bạch đạo hữu ngu như vậy từ. Tới tay nguyên thạch, sao lại chắp tay nhường ra? Chúng tu sĩ giận dữ, nhịn không được liền muốn tiến lên cướp đoạt. Triệu cư sĩ khoan thai tự đắc, cũng không e ngại. Hắn cười nói, các vị đạo hữu tuyệt đối không nên động thủ. Thượng tiên tiền bối sớm có bàn giao, không thể trắng trợn cướp đoạt. Nếu không liền muốn được cướp bỏ mình. Thượng tiên tiền bối định ra cái quy củ này, đại khái chính là vì bảo hộ bản cư sĩ loại người thông minh này chuẩn bị a. Ha ha ha, đám người giận dữ, hết lần này tới lần khác lại không dám động thủ, chỉ có thể hận hận trừng mắt Triệu cư sĩ. Cũng có người giận lây sang Khương Sầm, một thư sinh nói, đều là Khương đạo hữu ra ý kiến hay, kết quả chỉ là hố chúng ta đám nói lời giữ lời người, lại làm cho gian trá chi đồ tiểu nhân đắc chí. Không tệ, có người phụ họa nói, thượng tiên định quy củ, rõ ràng là càng thành thật hơn ném bỏ càng là bị phạt, càng gian trá càng có thể được xính, căn bản không thể ném bỏ. Khương Sầm lắc đầu, cười nói, các vị đạo hữu an tâm chớ vội, hết thảy 10 cái hiệp, lúc này mới vừa mới kết thúc 3 hiệp, hết thảy chưa có định số. Triệu cư sĩ bội bạc, không tại trong hiệp nghị, nhưng là chúng ta 9 người, vẫn hiệp nghị hiếu hiểu. Bây giờ chúng ta 9 người một lòng, chỉ đối phó hắn một người, chẳng lẽ còn không phải nắm chắc thắng lợi trong tay à? Nói, Khương Sầm Quét đang có chút đắc ý quên hình Triệu cư sĩ một chút. Ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo hai điểm thương hại. Phảng phất tại dò xét một kẻ hấp hối sắp chết. Triệu cư sĩ cùng cái này ánh mắt vừa tiếp xúc với. Lại không rét mà run. Tiếu Dung cứng ngắc, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.